Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238. Chương 238 thần nhạc phá hủy cấm kỵ. Nghe thế câu nói, tử thân có chút kinh ngạc nhìn Vô Tà. Người nhận thức Ninh An Nương. Có chút không tin, tử thân lại lần nữa mở miệng hỏi. Ân, Phong Vô Tà gật gật đầu. Trước kia đi ngang qua tuyết hồ thời điểm, nhìn đến nàng té xỉu ở tuyết hồ nơi đó. Khi đó nàng còn nhỏ, ta đem nàng mang về Thanh Khâu, giáo nàng tu luyện, phục giả viêm hỏa, đó là ta dạy cho nàng. Chỉ là sau lại ta phát hiện nàng là thần tộc người. Mà ta Thanh Khâu xưa nay bất hòa thần tộc ma tộc giao hảo. Liền làm nàng rời đi, nguyên lai là như thế này, Tiểu Bạch tiếp một câu. Khó trách ta xuất hiện thời điểm cũng không biết bên cạnh ngươi có người nào, nàng nương là ai a? Tử thân có chút tò mò hỏi. Hắn còn tưởng rằng Vô Tà gia hỏa này lãnh tình lãnh tâm. Không nghĩ tới còn sẽ như vậy hảo tâm. Tùy ý cứu người, ta cho nàng đặt tên thần nhạc nói tới đây. Vô Tà màu xanh lục đôi mắt lóe lóe. 17 năm trước, thần nhạc tới Thanh Khâu. Cầu ta bảo hộ nàng sắp xuất thế hài tử. Khi đó, ta thiên kiếp buông xuống, rồi lại không thể không giúp nàng, ta liền phong ấn sở hữu lực lượng bao gồm ký ức, làm hồn phách ly thể, chuyển thế làm người, chỉ là trẻ con sinh ra thời điểm, bởi vì ta nguyên nhân, làm cho trí lực có chút không đủ, mà ta thân thể tắc bị phong ấn tại Thanh Khâu hàn băng trong động. Vì làm ta chuyển thế lúc sau quá đến hảo một chút. Tím Minh Hiên vô tình chi gian cứu Phong Ẩn, lại biết được Phong Ẩn là Phong Quốc Thái Tử lúc sau. Liền đem ta giao cho hắn, 17 năm trước. Tiểu Bạch trầm tư một chút, vì cái gì ta không biết có người tới đi tìm ngươi. 17 năm trước, nó đã sớm ở đi theo chủ nhân bên người. Vô Tà nghe vậy, buông xuống đôi mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua trong lòng ngực Tiểu Bạch, môi mỏng khẽ mở, lúc ấy. Ngươi bị cha mẹ ngươi mang về chuẩn bị giao phối, phụt. Nghe thế câu nói, một bên tử thân lập tức bật cười. Tiểu Bạch thoạt nhìn tuy rằng ngốc manh, thực tế tuổi cũng không nhỏ. Cha mẹ sốt ruột làm nó giao phối cũng là bình thường. Chính là hắn chỉ cần tưởng tượng đến Tiểu Bạch muốn giao phối. Liền muốn cười, Tiểu Bạch làm lơ tử thân tiếng cười. Đem đầu phóng thấp, yên lặng đãi ở Vô Tà trong lòng ngực. Có một câu gọi là chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Cũng may lúc ấy nó bạn bè tốt không rời không bỏ đào đất động mới đưa nó từ cha mẹ giam cầm hạ cứu. Đi ra ngoài, khóe miệng hơi hơi giơ lên, gợi lên một mặt đẹp biên độ, tu thành ngón tay chậm rãi vuốt ve Tiểu Bạch lông tóc. Tiếp tục nói, chuyện này, Tím Minh Hiên làm không phải thực hảo, xem ra trở về lúc sau. Phải hảo hảo cho hắn một chút khen thưởng, nếu ngay từ đầu đem hắn đưa đi Bách Lý Đế Quốc. Có lẽ sẽ ly Ninh An càng gần một chút, bất quá nói trở về. Lúc ấy, bọn họ ai cũng không biết thần nhạc bên người người sẽ đem Ninh An đưa đi địa phương nào. Đối với Vô Tà trong miệng Tím Minh Hiên, tử thân là rõ ràng, cho nên không hỏi Tím Minh Hiên, mà là hỏi, thần nhạc nếu là thần tộc. Vì cái gì muốn ngươi bảo hộ nàng hài tử? Điểm này, hắn nhưng thật ra rất tò mò. Vô Tà giáo nàng tu luyện, liền chỉ có chính hắn mới có thể phục giả viêm hỏa đều dạy cho nàng. Lấy này đó tới xem, thực lực của nàng sẽ không kém. Một khi đã như vậy, nàng lại vì sao phải tìm Vô Tà? Vô Tà nghe vậy, trầm mặc lên, hồi lâu mới mở miệng nói. Thần nhạc nàng phá cấm kỵ. Ninh An phụ thân, là ma tộc lúc trước thần nhạc tìm được hắn, hắn cũng không tưởng hỏi nhiều, mà là thần nhạc chính mình nói cho hắn, hai tử phụ thân là ma tộc, lúc ấy biết chuyện này qua đi, hắn cũng rất tò mò, thần nhạc từ trước đến nay ánh mắt cực cao, liền năm đó thần giới đế quân về nguyệt đều nhập không được nàng mắt. Chính là một cái ma tộc ma lại làm nàng không sợ phá hư hai tộc cấm kỵ đều phải sinh hạ đứa bé kia. Bởi vậy hắn khó được bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Hết chương.